Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, đại kết cục. Ha ha ha, một trận chiến này đánh thực sự là thoải mái a. Các ngươi cũng không biết, ta một người liền chém giết hai cái hải quân trung tướng. Khoác lác a, ngươi, ta xem là ngươi chiếm tiện nghi còn tạm được. Chỉ bằng ngươi, một cái hải quân trung tướng đều đánh không lại. Dựa vào, ngươi dám coi thường ta. Có gan đến một mình đấu a. Tới thì tới, ta sợ ngươi a. Bất quá trước đó, chúng ta xem trước một chút của người nào tử lượng tốt. Hành, ta một người có thể uống ngươi 10 cái. Đừng khoác lác, uống lại nói. Uống, uống, uống, uống. ... Moby Dick đi ở tân thế giới trên biển lớn. Thuyền bên trên khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Tất cả hải tặc tụ chung một chỗ. Đùa phi thường náo nhiệt. Mà đi ngang qua đội thuyền, vừa nhìn thấy cái kia bồng bềnh râu trắng đoàn hải tặc kỳ, tất cả đều là nhanh chóng ly khai. Căn bản không dám tới gần. Mấy tháng trôi qua, tuy là trận chiến ấy qua đi, râu trắng đoàn hải tặc liền lại cũng không có đại động tác. Nhưng là lại không ai dám coi khinh râu trắng đoàn hải tặc. Tân thế giới tứ hoàng đứng đầu Soyo đã trở thành râu trắng sau đó, lại một lần nữa được công nhận là đệ nhất thế giới. Độc thân đại chiến 3 vị hải quân đại tướng cấp nhân vật. Còn có hơn 10 vị cao cấp hải quân trung tướng. Càng là một người liền phá hủy hải quân tổng bộ căn cứ. Thanh thế kinh người. Không người có thể đụng. Bây giờ râu trắng đoàn hải tặc nghiễm nhiên trở thành tân thế giới bá chủ cấp đoàn hải tặc. Bây giờ thế giới chính phủ đang ở tổ chức thế giới hội nghị. Đồng thời chuẩn bị ở thế giới trong hội nghị triển khai đối với râu trắng đoàn hải tặc thảo luận. Đồng thời còn lại 3 vị hoàng giả cũng động. Bởi vì mũ rơm đoàn hải tặc đã bắt đầu khiêu chiến tân thế giới tứ hoàng. Kaido cùng Big M Om đã chuẩn bị liên thủ. Quân cách mạnh cũng là dục dịch. Thế giới cách cục lớn biến động lớn. Lại không cách nào ảnh hưởng râu trắng đoàn hải tặc hài hòa. Ngoại trừ nhị phiên đội đội trưởng Hỏa Quyền A dẫn theo một đám phần tử háo chiến đi trước cùng mũ rơm đoàn hải tặc hội hợp tương trợ mũ rơm đoàn hải tặc ở ngoài, còn lại hải tặc nhóm đều là đi theo Soyo phía sau hưởng thụ khó được bình tĩnh. Đứng ở Moby Dick đầu thuyền, Marco cùng Soyo đứng chung một chỗ. Soyo đột nhiên hỏi Marco, người nói, cha nếu như chứng kiến chúng ta bộ dáng bây giờ, sẽ hay không cảm thấy hài lòng đâu? Marco cười nói, bằng vào ta đối với cha hiểu rõ, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Cha cũng không có dã tâm, hắn còn hy vọng có thể theo chúng ta vẫn thật vui vẻ sống sót. Lại nói tiếp, người hiện tại ngược lại là cùng cha không sai biệt lắm. Ồ, vì sao nói như vậy? Soyo hỏi, Marco nói ra, Soyo, trước kia ngươi có dã tâm, có chí khí, thế nhưng đã trải qua đây hết thảy sau đó, tâm cảnh của ngươi xảy ra biến hóa lớn, đã kinh biến đến mức vô cùng bình tĩnh. Soyo bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, thoạt nhìn, ngươi thật giống như càng hiểu ta a, Marco Kojima, dĩ nhiên, ngươi nhưng là ta nhìn lớn lên. Ta nhưng là hiểu rõ nhất người của ngươi. Không phải ta nói. Nếu như ngươi có dã tâm, trở thành One Piece căn bản nhất chút vấn đề cũng không có. Đâu còn đến phiên những người khác đi tranh đoạt. Chỉ bất quá ngươi đã chí không ở chỗ này. Soyo nhún vai. Nói. Ta cảm thấy như vậy tốt a. Hà tất vì một cái hư danh tranh đoạt. Đại gia hỏa cứ như vậy vui đùa một chút nhốn nháo. Thật vui vẻ sống sót không phải tốt hơn sao? Trước đây ta không có lĩnh ngộ. Hiện tại mới xem như thực sự minh bạch. Tình cảm mãnh liệt là ắt không thể thiếu. Nhưng là đối với người nhiều hơn mà nói. Bình bình đạm đạm mới là thật a. Marco nói. Cho nên ta mới có thể nói. Tâm cảnh của ngươi đã kinh biến đến mức cùng cha giống nhau. Như vậy rất tốt. Đúng rồi. Soyo. Còn nhớ rõ trước đây lời ngươi nói 3 cái mộng tưởng sao? Soyo thấy buồn cười nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Bây giờ nghĩ lại. Ban đầu chính mình còn thật thú vị. Marco cười to nói, đâu chỉ là thú vị à. Phải biết rằng trước đây chúng ta nghe đến lời ngươi nói ba cái mộng tưởng thời điểm. Tất cả đều bị sợ ngây người. Lúc đó cũng chỉ có cha một cái người tin tưởng ngươi có thể đủ làm được. Soyo gật đầu. Marco nói, ba cái mộng tưởng, ngươi đã thực hiện hai cái. Trở thành thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Quy ẩn sơn lâm, quá không tranh quyền thế sinh hoạt. Thế nhưng hiện tại, ngươi còn có một cái mộng tưởng chưa hoàn thành. Ngươi còn không có cưới được trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi có thể phải nhanh lên một chút hoàn thành. Chúng ta tất cả huynh đệ đều đang mong đợi cái kia một ngày đâu. Soyo nhất thời cười lên ha ha, lớn tiếng nói, cái này có gì khó có được. Nếu mọi người như vậy kiêng kỵ, ta đây cũng không thể nhượng đại gia hỏa thất vọng. Để các huynh đệ thăng phàm khởi hành, chúng ta đi trước đại hải trình nửa đoạn trước, đi cưới trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Hống hống hống hống, các huynh đệ, cướp tài sản gia hỏa, đi cho thuyền trưởng cưới trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Ba, người đúng là ngu xuẩn, thuyền trưởng phải đi cưới nữ nhân, người cướp tài sản gia hỏa cần gì phải, người cho rằng thuyền trưởng muốn đi gặp ngươi giống nhau. Cưới nữ nhân còn phải dựa vào cướp sao? Ha ha ha, vừa nghe đến Soyo muốn đi cưới nữ nhân đẹp nhất, sớm nhất ở dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là hết sức kích động. Bọn họ không tự chủ được hồi tưởng lại hơn 20 năm trước cái kia một ngày. Đám người bọn họ tụ chung một chỗ, đùa lấy tiểu Soyo, làm tiểu Soyo nói ra ba cái mộng tưởng thời điểm. Toàn bộ Moby Dick phát ra tiếng cười to. Thật là truyền khắp cả phiến đại hải. Xuất phát, Soyo đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn ở cái này cái thế giới đã khó gặp địch thủ. Hệ thống cũng vẫn đi theo hắn. Đồng thời hắn cũng biết hiện tại hắn đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Miễn là hắn nhớ, tùy thời đều có thể xuyên việt đến dưới một cái thế giới. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì ở cái này cái thế giới, hắn còn có quá nhiều ràng buộc, còn có nhiều lắm không bỏ được người. Hắn phải ở chỗ này tiếp tục sống sót, bởi vì có hệ thống ở, hắn có thể sống thật lâu, có thể các loại, chờ, hắn không có ràng buộc, hắn thì sẽ cùng theo hệ thống ly khai cái này cái thế giới. Đi trước dưới một cái thế giới thám hiểm, nhưng còn không phải hiện tại, không trung đám mây tụ tập. Dường như tạo thành một tấm to lớn khuôn mặt tươi cười. Ở Soyo trong mắt, đó chính là dâu trắng đang đối với hắn cười. Cha, ta không để cho ngươi thất vọng a. Ta để càng nhiều hơn huynh đệ đều còn sống. Cũng vì ngài báo thù. Hiện tại ta còn muốn cùng mọi người cùng nhau sống sót. Chỉ tiếc, ngài sẽ không còn gặp lại được. Bất quá cha ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Liền không có người có thể đang khi dễ dâu trắng đoàn hải tặc. Cho dù là thế giới chính phủ cũng không có thể. Nếu như bọn họ thực sự dám đối với chúng ta động thủ, ta không ngại đích thân lên bên trên Mariezoa, để ngũ lão tinh, hoặc là phía sau bọn họ đại nhân vật biết một chút về ta lực lượng mạnh nhất. Cha, ta hiện tại đã hiểu ngài trước đây đi trước Marineford tâm tình. Ta đã thừa kế ý chí của ngươi. Đồng thời sẽ vẫn kế thừa xuống phía dưới. Ngài, có thể yên nghỉ. ... Quyển sách này cho tới bây giờ coi như là kết thúc. Bởi vì trước đây thật sự là không có linh cảm, cho nên mới viết không đi xuống. Kỳ thực viết lên phía sau, coi như là băng. Cực kỳ xin lỗi mọi người. Chỉ có thể lấy như vậy phần cuối. Ô chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.